Mạch Thanh, chương 25, con thừa tự. Góc truyện audio.com. Nhận được chỉ lệnh, Tuyệt Ảnh lập tức biến mất ở phòng trong. Chấp Ảnh, có thuộc hạ, qua vài ngày, chấm sẽ hạ chỉ đem ngũ hoàng tử Ly Thanh cấp cho hoàng hậu làm con thừa tự. An ủi tâm tình hoàng hậu, Ly Nhật Diệu nói, hắn không thể để cho tiểu gia hỏa tiếp tục ở bên cạnh nữ nhân kia. Tiểu gia hỏa của hắn phải luôn nhận được tình yêu thương hoàng hậu thực yêu thích ngũ hoàng tử. Biểu hiện ra, Chấp Ảnh biết, có nghi vấn gì, ngươi liền hỏi đi, Ly Nhật Diệu ý bảo. Hắn sớm biết nói ra quyết định này, Chấp Ảnh chắc chắn sẽ có nghi vấn. Ly Nhật Diệu vốn không cần giải thích, nhưng Chấp Ảnh bất đồng những ảnh vệ khác. Hắn là bóng dáng của Ly Nhật Diệu, bởi vậy có một số việc. Ly Nhật Diệu cho phép hắn có nghi vấn. Vì cái gì, hoàng thượng hiện tại không phải rất sủng hạnh Đức Phi sao? Đem con trai của nàng cấp cho hoàng hậu làm con thừa tự sẽ không có vấn đề gì sao? Chấp Ảnh hỏi, sẽ không có vấn đề gì? Hơn nữa chẳng khi nào sủng hạnh nàng ta? Ly Nhật Diệu hỏi lại, kia, Chấp Ảnh hồ đồ. Không sủng hạnh như thế nào lại đem một phi tử nho nhỏ phong làm đức phi cao cao tại thượng? Không sủng hạnh như thế nào lại ngày ngày hướng hiền đức cung sải bước? Chẳng là vì tiểu gia hòa. Tiểu gia hòa chính là ngũ hoàng tử Ly Thanh. Ly Nhật Diệu vì Chấp Ảnh giải thích nghi hoặc. Ngũ hoàng tử, Chấp Ảnh tựa hồ có điểm hiểu rõ lại có điểm không rõ ràng. Chẳng phong nàng làm đức phi là vì có thể chiếu cố tốt cho tiểu gia hòa. Trước đi hiền đức cung cũng là thăm tiểu gia hòa, nếu như nàng không phải là mẫu phi của tiểu gia hòa. Trẫm quyết sẽ không để ý tới nàng, nữ nhân kia, không bị trẫm giết đã là vạn hạnh. Chủ nhân thật sự yêu thích ngũ hoàng tử A, Chấp Ảnh chưa bao giờ gặp chủ nhân đối với ai để bụng như thế. Chấp Ảnh khẽ cười nói, nhắc tới ngũ hoàng tử, ánh mắt của chủ nhân lập tức trở nên nhu hòa, đó là ôn nhu chân chính. Không giống như lúc giả vờ đối với hoàng hậu, không gặp chút ấm áp ở trong đáy mắt, đó là tất nhiên, bởi vì gia hỏa là đứa con duy nhất của trẫm. Nhắc tới Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu có loại tình cảm vui sướng không thể nói nên lời. Duy nhất, hoàng thượng hiện nay không phải là sở hữu 12 vị hoàng tử sao? Như thế nào lại nói là duy nhất đâu? Ngũ hoàng tử thật sự là may mắn. Có một phụ thân như chủ nhân yêu thương hắn như vậy. Bất quá, này thật sự có thể xem như may mắn không? Chủ nhân đối với ngũ hoàng tử, may mắn sao, nếu tiểu tử kia cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ly Nhật Diệu gương mặt tuyệt trần nổi lên sầu bi. Bất quá không quan hệ, một ngày nào đó trẫm sẽ làm tiểu gia hỏa cảm động. Gì, ta nói sai cái gì sao? Chủ nhân trong nháy mắt tựa hồ có chút thương cảm, chưa bao giờ gặp qua chủ nhân có biểu tình như vậy. Là vì ngũ hoàng tử sao? Ngũ hoàng tử a, đột nhiên Chấp Ảnh bắt đầu chờ mong cùng Tiếu Mạch gặp mặt. Thật hiếu kỳ, đến tột cùng là đứa nhỏ như thế nào, có thể làm cho chủ nhân như thế, hẳn sẽ là một người rất thú vị đi. Cáp thê, trong lúc ngủ mơ Tiếu Mạch nhẹ nhàng đánh cái hắt xì. Mơ mơ màng màng nghĩ, ta sẽ không là bị cảm đi, khó mà làm được, ta cũng không nghĩ muốn lại bị Ly Nhật Diệu cấp cấm chừng. Nghĩ vậy Tiếu Mạch vội đem chính mình bao thật kín, chuyển cái thân tiếp tục ngủ, hy vọng ngày mai có thời tiết tốt, trời đã sáng, Chấp Ảnh lại trở thành hoàng hậu ôn nhu cao quý. Châu Nhi, Bích Nhi đợi lát nữa, cho người ta đem đông xương phòng dọn dẹp sửa sang lại. Hoàng hậu phân phó nói, đông xương phòng, nương nương, Lâm thiếu gia không phải đã trở về sao? Sửa sang lại là muốn cho ai ở à? Bích Nhi hỏi. Đông xương phòng nguyên bản là muốn dành cho hoàng tử, công chúa tương lai, bất quá hiện tại lại chỉ có thể không? Đúng vậy nương nương, là muốn cho ai ở à? Châu Nhi cũng hiếu kỳ hỏi. Là chuẩn bị cho ngũ hoàng tử. Hoàng thượng đã quyết định đem ngũ hoàng tử cấp làm con thừa tự cho bản cung. Các ngươi giúp bản cung ngẫm lại xem tiểu hài tử 10 tuổi thích cái gì rồi vì hắn mua thêm đi. Ngũ hoàng tử, Châu Nhi khẩu khí có chút bất mãn. Hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Như thế nào lại tuyển ngũ hoàng tử cấp làm con thừa tự cho nương nương? ngũ hoàng tử kia không có sức mạnh, lại câm điếc, tùy tiện tuyển một người giống thập nhất hoàng tử, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhìn không ra có sức mạnh gì. Nhưng so với ngũ hoàng tử kia vẫn là thật tốt thôi. Châu Nhi, hoàng hậu lớn tiếng quát, phải biết rằng có chuyện nên nói, có chuyện không nên nói. Ngươi nói những lời này nếu để cho hoàng thượng nghe được. Ngươi cho dù là có 9 cái mạng, bản cung cũng không cứu được ngươi. Hoàng hậu không phải là sinh khí mà là vì Châu Nhi lo lắng. Lời nói của Châu Nhi nếu thực sự bị hoàng thượng nghe được. Y chấp ảnh đối với chủ nhân quan sát, lấy sự sủng ái của hoàng thượng đối với ngũ hoàng tử. Hắn nhất quyết sẽ không lưu lại mạng sống của Châu Nhi. Châu Nhi sai lầm rồi. Châu Nhi sẽ không xuất ngôn bừa bãi nữa. Châu Nhi cả kinh nói. Nương nương, Châu Nhi là không cố ý, ngài cũng đừng sinh khí. Bích Nhi thay Châu Nhi cầu tình. Bản cung không có sinh khí. Bản cung là thay các ngươi lo lắng. Tuy rằng thực thích các nàng tính cách đơn thuần thẳng thắn. Nhưng tại hoàng cung này chỉ bằng đơn thuần thì không thể sinh tồn. Nếu như không phải chính mình không thể sinh con, ở trong triều lại không có thế lực, sẽ không trở thành trở ngại của người khác. Châu Nhi cùng Bích Nhi đã sớm trở thành vật hy sinh của những cuộc tranh đấu trốn cung đình. Cách chương.